Chương 2967, Vĩnh Hằng Hư Không Năm. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cái này nói cũng không đúng, đạo là thiên địa đại đạo, ngươi chỉ là nắm giữ thời gian, coi như rất trâu bò, cũng không có nghĩa là ngươi nắm giữ tất cả, đương nhiên, nhưng đạo pháp tự nhiên, ta cảm thấy thời gian quy tắc chính là ta truy cầu đạo, có vấn đề gì, ngươi muốn nói như thế, vậy cũng không thể tính sai. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, một cá nhân hiểu được càng nhiều, ở trên đời này liền càng cô độc, 2000 năm đến, ta vẫn luôn rất cô độc. Riêng là lại không có tân kỳ bí mật nhường ta phát hiện sau đó, thì càng thêm cô độc, hiện tại ta chán ghét tất cả, ta quyết định đi đầu thai, bả đây hết thảy bí mật đều quên, một lần nữa luân hồi. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, ngươi có thể chịu đây hết thảy, không nỡ, nhưng chỉ có bắt đầu lại, mới có niềm vui, nhân sinh không phải cũng là thế này phải không, bởi vì có luân hồi, mỗi một sinh đều là bắt đầu mới, nếu như ngươi vừa sinh ra là có thể nhớ kỹ đi qua 18 đời chuyện, ngươi cả đời này còn có cái gì niềm vui. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, không thể không thừa nhận, hắn nói cũng có đạo lý. Hơn nữa xác thực, người ta đã sống 2000 năm, hơn nữa là cô độc 2000 năm, là chân chính sống đủ, muốn bắt đầu lại, cái này cũng có thể lý giải, cười khổ nói, ta cảm giác ngươi giống như một nhà triết học, Từ Phúc không để ý tới hắn chế giễu, chính xác nói rằng, ta không muốn để cho chính mình khổ cực 2000 năm mới nắm giữ nhiều như vậy bí mật bao phủ hoàn toàn, ta nghĩ muốn có người kế tục, cho nên ta tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương sợ một chút, vội vàng xua tay nói rằng, ta cũng không muốn cùng ngươi một dạng cô độc 2000 năm, ngươi không cần giống như ta, ta tìm người kế thừa, là ta chuyện. Đến mức ngươi làm như thế nào, đó là ngươi lựa chọn, ta hết sức là được, vậy tại sao tìm ta? Từ Phúc khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, tìm người khác vô dụng, tìm ngươi, còn có một chút hy vọng sống. Ta không có nỗ lực qua cải biến tương lai, nhưng già dặn dặt 2000 năm bên trong, ta không thể có khả năng chịu được hiếu kỳ, không đi chưa đến xem thử, ngươi. Thấy cái gì? Thiên kiếp phủ xuống, tam giới đại loạn, nói cho cùng vẫn là âm ti cùng thái âm sơn chiến tranh, ta vượt qua khác biệt thời gian trục, chứng kiến khác biệt kết cục, ta sẽ không nói cho ngươi kết quả cụ thể. Cái này ngươi đừng có mơ, nhưng ta rất không thích bị Thái Âm Sơn thống trị âm dương hai giới, ta không muốn để cho chiến tranh lan tràn đến nhân gian, bởi vì ta muốn đầu thai, ta còn muốn làm người bình thường, ta thích nhân gian hiện tại quy tắc. Diệp Thiếu Dương một tấm dương miệng thật to, thanh âm đều run rẩy, tương lai. Nhân gian bị Thái Âm Sơn chiếm, vô số trục thời gian, có vô số cái khả năng. Từ Phúc thanh âm cũng lớn đứng lên, chỉ cần đi làm, thì có một đường khả năng, không đi làm, vậy thì triệt để hết, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, hắn tiếp lấy nói thật nhanh. Giả như có 1000 cái trục thời gian, 999 cái thế giới đều đình trệ, có ít nhất một cái thành công a, nếu như kết cục là đã định trước, ta tìm ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương hai mắt lại khôi phục thần thái, dùng chút sức gật đầu, làm là muốn làm, chỉ là, ta vẫn không hiểu, vì sao tìm ta, chỉ có ngươi, có hy vọng cứu vãn tam giới. Ta không phải nói thực lực ngươi tối cường, mà là, ngươi là nhất then chốt nhân vật, Sơn Hải ấn cho ngươi, có thể giúp ngươi một tay, chỉ cần không cần nó tới cải biến quá khứ và tương lai, không phải rất nhiều chuyện đều có thể làm, cái này ta có thể dạy ngươi. Từ Phúc nói xong, có điểm không kiên nhẫn nói rằng, ngươi còn có vấn đề gì không? Diệp Thiếu Dương định thần một chút, bắt đầu sưu tràn quát đổ, vấn đề có rất nhiều, bất quá đều là nhỏ bé vấn đề, đột nhiên hắn nghĩ tới một cái then chốt, vẫn là cái vấn đề trước kia, ngươi không phải ta thế giới này Từ Phúc, vậy chân chính Từ Phúc đâu? Chết, tại thực nghiệm bên trong chết, thực nghiệm, ta nói rồi, ta là dùng hơn 1000 năm mới biết rõ ràng hiện tại biết rõ tất cả, cái này hơn 1000 năm, cũng không phải là nơi đây tỉnh thời gian. Cũng không phải ở chỗ này không tưởng, khi tất cả Từ Phúc đều nghĩ tới như thế nào vô hạn sử dụng Sơn Hải ấn sau đó, tất cả mọi người không đánh, thương lượng với nhau như thế nào phá giải có quan hệ thời gian nhiều bí mật hơn. Dù sao chúng ta đều là Từ Phúc, tồn tại đại thể một dạng ý tưởng, Diệp Thiếu Dương nghe vậy khiếp sợ, không phải nói các ngươi không thể gặp mặt sao, vì sao nhất định muốn gặp mặt, không thấy mặt cũng có rất nhiều mặt thức có thể giao lưu đi, rồi rồi, ngươi nói, mọi người cùng nhau suy nghĩ vấn đề, một chỗ làm thí nghiệm, đi nghiệm chứng chúng ta suy luận, cuối cùng rất nhiều Từ Phúc đều chết. Ta còn sống, chính là như vậy, cái này. Bọn hắn cam tâm tình nguyện đi tìm chết, đã sớm sáng tỏ, Tịch Tử Khả Hỉ, ngươi không có sống qua 2000 năm, ngươi không thể trải nghiệm loại cảm giác này, huống chi chết cũng có thể đi đầu thai, không có gì lớn lắm, lúc đầu chúng ta cũng đều sống đủ, hơn nữa luôn có một cái Từ Phúc, có khả năng đem tất cả truyền xuống tiếp. Một đám Từ Phúc ngồi chung một chỗ, dĩ nhiên không phải thật ngồi chung một chỗ, thương lượng đủ loại thực nghiệm, loại sự tình này, quả thực khó tin, ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi, bọn hắn làm việc, càng thêm khó tin. Nghe Từ Phúc nói nhiều như vậy, hầu như mỗi một sự kiện đều là chính mình trước không sở hữu trải qua, vượt qua hắn đối thế giới nhận thức, quả thực. Nói chung khó tin đi, ngươi thực sự là cổ kim đệ nhất kỳ nhân. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy cảm khái nói, ta thật khó có thể tưởng tượng, ngươi cái này 2000 năm tại sao tới đây, cứ như vậy qua đây. Từ Phúc chính mình cũng cảm khái một chút, lập tức nói rằng, tốt, bắt đầu nói chính sự, chờ một chút, còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi vẫn luôn không có hồi đáp đâu, ngươi tất nhiên không phải theo ta cùng một thế giới Từ Phúc. Vậy ngươi tại sao tới tìm ta, ta là nói, tại sao không đi khác biệt trục thời gian, tìm khác biệt ta, Từ Phúc liếc hắn một cái, than thở nói, vấn đề này, ta ta không có trả lời ngươi, miễn cho ảnh hưởng ngươi, ngươi tự mình lĩnh ngộ đi, ta hiện tại liền phải biết, nếu không ta liền không chơi. Diệp Thiếu Dương mười phần kiên trì, Từ Phúc nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, đại khái là hắn trong ánh mắt kiên định, nhưng Từ Phúc do dự, một lát, hắn nói rằng, được rồi, ngươi lúc đầu cũng khác hẳn với thường nhân, cần phải chịu đựng được, ta tìm ngươi, là bởi vì khác biệt Diệp Thiếu Dương, đều không có cơ hội đánh thắng được một trận. Diệp Thiếu Dương đầu tiên là sững sờ một lát, tiếp lấy nhảy dựng lên, làm sao có thể, không đều là giống nhau sao, ban đầu, chỉ có một cái ngươi, nhưng ngươi mỗi một lần lựa chọn, thậm chí mỗi một lần ngoại ý muốn, đều sẽ diễn sinh ra vô số thế giới song song, một cái thật nhỏ ngoại ý muốn, liền sẽ cải biến ngươi vận mệnh thậm chí tính cách, tỉ như, ngươi bình thường ở trong chiến đấu lấy hiểm thủ thắng, nhưng coi như cùng một người, nơi nào đều giống nhau, đối mặt tương tự cục diện, xuất thủ bên trên cũng sẽ có sự sai biệt rất nhỏ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, trên đời không có hai mảnh hoàn toàn tương đồng lá cây, đạo lý này hắn hiểu, lại nói, coi như mình đối mặt tình thế nguy hiểm lúc các phương diện biểu hiện đều nhất trí, lại có thể nào cam đoan đối phương hoàn toàn nhất trí,